Điện chủ ở dề, chương 26, người đó tên là Mục Hàn phải không? Góc truyện audio.com. Chấm, Tổng Giám Đốc Vương, cô, đưa tôi đến biệt thự Vân Đình à? Lâm Nhã Hiên nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Cau mày hỏi, tới rồi cô sẽ biết thôi. Vương Tuyết nói với vẻ thần bí. Ngay sau đó, chiếc xe dừng lại trước cửa biệt thự Quân Lâm Thiên Thượng. Cô Lâm, đây là món quà cuối cùng ông chủ chúng tôi tặng cô. Biệt thự Quân Lâm Thiên Thượng. Vương Tuyết trịnh trọng giới thiệu. Thật, thật sao? Lâm Nhã Hiên mở to mắt. Khó tin hỏi, từ nhỏ đến lớn, sống trong khu biệt thự Vân Đình là ước mơ lớn nhất của cô. Nhưng cô luôn giấu kín trong lòng. Chỉ từng nói với một mình Mục Hàn, người vô cùng giàu có này nghe được từ đâu. Là thật, không tin cô có thể xem cái này. Vương Tuyết lấy từ trong xe ra một tờ giấy chứng nhận màu đỏ. Kính cẩn giao cho Lâm Nhã Hiên. Lâm Nhã Hiên nghi ngờ lật xem. Nhất thời, kích động tới mức tim đập thình thịch. Chỉ thấy trên tờ giấy chứng nhận viết 6 chữ. Chủ sở hữu, Lâm Nhã Hiên. Cái này, làm từ khi nào? Sao tôi không hề biết? Lâm Nhã Hiên hoài nghi. Người đàn ông vô cùng giàu có này cũng quá thần thông quảng đại rồi. Cô Lâm, cô chỉ cần biết căn biệt thự này là của cô. Vậy là được rồi. Vương Tuyết khẽ cười, nói, không, dù thế nào tôi cũng không thể nhận cái này. Tờ chứng nhận này cô trả lại đi. Tôi, đi trước đây. Lâm Nhã Hiên hít sâu một hơi. Định trả lại giấy chứng nhận tài sản cho Vương Tuyết. Cô có khát vọng được sống trong khu biệt thự Vân Đình. Nhưng là mong mình có thể giành được nhờ nỗ lực của bản thân. Chứ không phải không làm mà hưởng như bây giờ. Hơn nữa, giờ cô là người đã có gia đình. Cho dù thế nào, cô phải chung thủy và tôn trọng người kia. Giây tiếp theo, soạt, một đôi tay mập mạp nhanh như chớp giật lấy tờ chứng nhận. Còn bị ngốc à, đây là biệt thự ở Vân Đình đó. Giá trị rất cao, ở thành phố Sở Dương. Chỉ có gia tộc hàng đầu mới có tư cách sống ở đây. Hai tay Tần Lệ khăng khăng giữ chặt tờ giấy chứng nhận. Vẻ mặt hung hăng trách cứ. Sở dĩ bà ta vào được đây là vì lúc trước Mục Hàn đã đưa ảnh chụp gia đình cho người làm trong khu biệt thự nhận biết. Mẹ! Không phải đồ của chúng ta thì không thể lấy. Lâm Nhã Hiên kiên trì thuyết phục. Mẹ mặc kệ, dù thế nào mẹ cũng phải có được căn biệt thự này. Vẻ mặt Tần Lệ kiên quyết. Chỉ cần bà ta có thể vào được Vân Đình thì sau này còn ai dám khinh thường bà ta nữa chứ? Cô Lâm, hay là vào tham quan chút đã. Cửa căn biệt thự này có khóa mật mã. Về phần mật khẩu, ông chủ chúng tôi nói là cô biết. Vương Tuyết thấy hai người tranh cãi. Vội vàng xoa dịu bầu không khí. Tôi biết mật khẩu ư, sự tò mò của Lâm Nhã Hiên thành công bị kích thích. Cũng không tranh cãi cùng Tần Lệ nữa mà đi đến gần cửa. Ông chủ của mấy người là ai? Tặng nhà cho người ta, nhưng lại không cho mật khẩu. Tần Lệ lớn tiếng phàn nàn. Đôi mắt nhỏ lo lắng nhìn theo Lâm Nhã Hiên. Chỉ sợ căn biệt thự sắp tới tay lại vụt mất. Không phải chứ. Trong lòng Lâm Nhã Hiên có phỏng đoán mặc dù cảm thấy khó tin. Nhưng không khỏi kích động muốn thử xem. 0, 3, 1, 2. Lâm Nhã Hiên nhập từng chữ số. Sau đó nhấn mở khóa. Cạch, vậy mà cửa thật sự mở ra. Lúc này, đầu óc Lâm Nhã Hiên vô cùng rối loạn. Mật khẩu mà người giàu có kia đặt. Lại là ngày cưới của cô và Mục Hàn. Chuyện gì thế này? Ha ha ha. Xem ra Nhã Hiên nhà ta và ông chủ nhà các người có thần giao cách cảm rồi. Tần Lệ cười thỏa mãn. Bà ta biết, người giàu có kia ra sức lấy lòng Lâm Nhã Hiên như vậy. Nhất định có ý với cô. Tiếp sau đó, Lâm Nhã Hiên chậm rãi mở cửa. Trong khoảnh khắc, hương hoa thơm ngát xông vào mũi. Nhìn kỹ lại, cô đứng im tại chỗ, ngây ngần cả người, tâm tình kích động, hoa tulip, là hoa tulip mà cô thích nhất. Giờ phút này, biệt thự Quân Lâm Thiên Thượng biến thành một biển hoa, trải dài vô tận, làm say đắm lòng người. Bước chân vào bên trong, tựa như bước vào thế giới cổ tích. Cái này, là do ông chủ các người sắp xếp sao? Lâm Nhã Hiên ngửi hương hoa, vẻ mặt mê mẩn. Đúng vậy, Vương Tuyết Thành thật trả lời. Cô cũng chìm đắm trong câu chuyện lãng mạn này. Ca khúc này cũng do ông chủ mấy người chọn à? Lâm Nhã Hiên dừng bước, đắm chìm trong tiếng đàn piano, trong lòng suy tư. Đúng thế, Vương Tuyết không hiểu vì sao cô lại hỏi vậy. Ngay sau đó, bước chân của Lâm Nhã Hiên càng lúc càng nhanh, hơi thở vì kích động mà vô cùng gấp gáp. Chẳng trách người vô cùng giàu có đó muốn tặng quà cho cô vào kỷ niệm ngày cưới. Chẳng trách người đó hết lần này đến lần khác giúp đỡ cô. Chân tướng đã rành rành trước mắt. Hoa tulip, bản đàn piano, phong cách của ghế sofa, màu rèm cửa, tranh treo tường, thậm chí cả họa tiết gạch lát nền đều là những thứ tôi thích. Tôi còn một câu hỏi cuối cùng. Mong cô thành thật trả lời tôi. Lâm Nhã Hiên xoay người nhìn chằm chằm Vương Tuyết. Hít một hơi thật sâu rồi hỏi. Ông chủ của mấy người tên là Mục Hàn phải không? Cách chương.